Bá Võ Khai Hoang, chương 661, Long Trời Lở Đất, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính từ tháng 3 đến giờ, Đồng Gia Thôn là tòa thôn trang thợ săn thứ 6 chuyển đến dưới chân Tây Sơn. Phụ trách di chuyển thợ săn chính là Lưu Nhược Hy, nàng chỉ xuống dưới ngọn núi, ngài xem, vị trí và phòng ốc của thôn dân, còn cả tường bao của tòa thôn trang này. Đều là chúng ta dùng một số tiền lớn để mời một thuật sư có sở trường về binh pháp ở trong quân đại thiết kế, chẳng những có thể đề phòng lũ lụt, còn có nguồn nước, còn có thể chống đỡ tặc phỉ và yêu thú. Đồng Gia Thôn bây giờ có tổng cộng 332 hộ, hơn 2.000 người, mà trong thôn có tổng cộng 650 phòng ốc, bộ phận còn lại để cho tiểu phu mà chúng ta chiêu mộ, đại đa số vẫn đang để chống. Sở Hy Thanh nghe vậy thì hơi gật đầu, thợ săn và tiểu phu sống chung, chính là kế sách của hắn, tiểu phu chặt gỗ cho hắn, thợ săn thì vừa săn bắn vừa bảo vệ tiểu phu. Lúc này, Lưu Nhược Hy lại hơi cau mày, nhưng đám tù binh xây dựng phòng, ốc và tường thôn đều rất tức giận và oán hận, tuy rằng bắt đầu từ đầu tháng này. Chúng ta cũng cho bọn họ một chút tiền bạc, nhưng vẫn thường xuyên có người chạy trốn và gây sự. Người có thể nói cho bọn họ biết, để bọn họ an tâm làm việc, chỉ cần 12. Tòa thôn trang mới kia hoàn thành đúng thời hạn, chờ đến tháng 5 thì ta sẽ thả bọn họ đi. Sau đó, Sở Hy Thanh nhìn về phía trưởng thôn của Đồng Gia Thôn. Đây là một trung niên 40 tuổi, cũng là một thợ săn có tu vị thất phẩm. Thượng, Đồng trưởng thôn, thợ săn của thôn các ngươi thế nào rồi? Phòng ốc đã ổn, thỏa chưa? Muối và lương thực có sung túc hay không? Tường thôn có kiên cố không? Có việc gì không ổn thì cứ nói. Nếu sở mỗ đã nhận lời giúp các ngươi, che chở các ngươi, đương nhiên sẽ an bài ổn thỏa. Đường chủ đại nhân nhân đức trượng nghĩa, Lưu đàn chủ đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, tất cả công việc đều rất thỏa đáng, tất cả mọi người trong thôn đều rất hài lòng. Đồng thôn trưởng thật ra là rất vui mừng. Hắn vốn tưởng rằng sau khi chuyển đến đây thì sẽ phải gian khổ lập nghiệp, bắt đầu lại từ đầu, nhưng nếu như có thể được Tây Sơn Đường che chở, thoát khỏi quận quân thương nhân và tặc phỉ hút máu, thì vẫn cực kỳ có lời. Dù sao bọn họ cũng không có của cải gì, xây vài căn phòng đất cỏ lau là một chuyện đơn giản với võ tu bọn họ, nhưng không ngờ Sở Hy Thanh còn phái người đến xây dựng phòng ốc bằng gạch đá cho bọn họ, còn có tường bao quanh thôn để phòng ngự. Có điều, trên mặt Đồng thôn trưởng hiện lên vẻ do dự. Dạo này người của chúng ta vào núi săn bắn thì lại nhìn thấy bóng dáng của yêu tộc. Yêu tộc, Sở Hy Thanh híp mắt, sau đó liền hơi suy tư mà nói. Hợp tình hợp lý, các người nhất định phải chú ý khi săn bắn, ngoại trừ dùng để ăn da, cố gắng không bắt các loại thú bình thường không bị ô nhiễm uế khí, đặc biệt là con cái. Không biết vì sao mà thế giới này có uế khí hoành hành, lưu động tại vùng sơn dã, một khi phàm nhân ăn phải thịt thú bị ô nhiễm uế khí, nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì điên. Tuy nhiên, giá trị của thú hoang bị ô nhiễm này vẫn rất cao. Da lông, nem vuốt, gân của chúng nó không khác gì thú hoang bình thường. Ngoài ra, tốc độ sinh trưởng của uế thú rất nhanh, bình thường chỉ cần 5-3 tháng là có thể từ con non đến trưởng thành, một lứa lại một lứa. Thu nhập chủ yếu của thợ săn đều đến từ những uế thú này. Thật ra thế lực yêu tộc ở Tây Sơn không mạnh, chỉ có 2 vị yêu tộc ngũ phẩm tọa trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh cũng không có ý định chọc giận chúng, hắn còn bảo tiểu phu chặt một cây thì phải trồng một cây, hơn nữa còn không được chặt cây cối từ 10 năm trở xuống. Yêu tộc trấn áp ở Tây Sơn cũng là một sự hỗ trợ để càn quét uế thú tại Tây Sơn. Sở Hy Thanh vẫn muốn cùng tồn tại với chúng nó, không cần phải sát phạt lẫn nhau. Lúc này, hắn lại không tự chủ được mà nhớ đến con bạch điêu chồn tuyết mà hắn gặp được trong bí cảnh ở Lâm Hải. Cũng không biết con chồn tuyết đã hóa hình giống hệt hắn kia thế nào rồi. Sau đó, Sở Hy Thanh thu hồi tâm tư, quay sang hỏi trưởng thôn Đông Gia Thôn. Như vậy, lần này thỏa phạt cửu đao ổ, thôn các ngươi có thể ra sức không? Vẻ mặt Đồng trưởng thôn trở nên nghiêm túc. Đường chủ nhân đức, Đồng gia thôn chúng ta cũng không hàm hồ. Thôn chúng ta có 332 hộ, có thể ra 320 tên tráng đinh, hộ tống Đường chủ đại nhân xuất chiến. Sở Hy Thanh nhất thời nở nụ cười thỏa mãn. Tốt lắm, hai tháng trước, ổ chủ Kinh Hồng Đao Hạ Thanh Thiên của Cửu Đao ổ và trại chủ Mông Vân Sơn của Bạch Vân Trại đã chết tại Quỷ Khốc Hạp. Sau đó, cơ nghiệp của Cửu Đao ổ và Bạch Vân Trại đã bị thủ tịch gia tướng Hề Tuyền của Thượng Quan gia cướp đoạt. Người này cưỡng ép đám tàn dư của Cửu Đao ổ và Bạch Vân Trại lại với nhau. Chiếm cứ Cửu Đao ổ, lại chiêu binh mãi mã, mua thuyền, nhân số đã đến hơn 2000, tạm thời là UHP lớn nhất của Tây Sơn Đường. Cái gọi là há có thể để người khác ngủ ngáy bên cạnh giường, huống hồ còn là đám tặc phỉ có UHP rất lớn này. Sở Hy Thanh chắc chắn sẽ không cho phép Cửu Đao ổ này có cơ hội lớn mạnh. Vì vậy, sau khi hắn trở về Tây Sơn, vẫn luôn chuẩn bị thảo phạt Cửu Đao ổ, mà lúc này, thế lực và nhân mã dưới trướng hắn đã vượt xa tháng trước, mà một thân tu vị võ đạo của hắn cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Cách chương